Sao thế, tôi vừa để lộ sơ hở gì à? Chúng ta có phải đang diễn lai to me đâu, tôi cũng không có bản lĩnh đó. Qua ngần ấy năm, chẳng lẽ anh thật sự đã quên? Góc chuyện audio.com, tôi là hạng người gì rồi sao? Ôn Tĩnh Hàn cũng ngẩng lên, cười ảm đạm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lư Sơn Vân Vũ, một loại trà nổi tiếng được trồng trên núi Lư Sơn thuộc Giang Tây Trung Quốc. Lai To Me, lời nói dối định mệnh. Mình là mình, cô ưa phim Hàn nên cô biết phim này nội dung nó ra làm sao. Đây là phim truyền hình Hàn Quốc, nội dung giới thiệu vắn tắt là một cô nhân viên công vụ nói dối rằng mình đã kết hôn. Ai có hứng thì search xem thử, có gì lên chia sẻ nội dung với các đồng chí nha. Mũ mũ cách chương.